FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 423, lắc lư thành công. Bị thuần phục Ensa. Cái gì? Đây không có khả năng. Năm đó ta cùng cái kia thằng hề nhìn tận mắt sư tượng. Đây không có khả năng. Nhận tin tức này trùng kích, Betty lập tức lộn xộn. Chính là bởi vì Betty xác nhận Erkner chết đi, cho nên cùng Erkner ký kết khế ước liền thành vòng lặp vô hạn. Nhưng là hôm nay, Senko lại nói cho nàng, nàng cùng bách tạo vật chủ, Quick of Grid Erkner cũng chưa chết. Nàng cái này hơn 400 năm chờ đợi hoàn toàn thành cái thật to trò cười. Ta nhưng không có lừa ngươi. Người sáng tạo vật chủ Erkner hiện tại đang chờ tại thánh vực bên trong. Mặt khác người cùng Rosuao trong tay cơ trí chi thư rất có thể cũng là được sự điều khiển của nàng. Dù sao trong tay nàng nắm giữ nguyên bản cơ trí chi thư, hẳn là rất dễ dàng liền làm được điểm này. Tại sao có thể như vậy từ đâu? Betty cả người tư duy hoàn toàn hỗn loạn. Một khi xác nhận của nàng tạo vật chủ, Quick of Grid Erkner thật còn sống ở nhân thế. Betty 200% tin tưởng, vị kia cực độ tự tư, ác thú vị tạo vật chủ tuyệt đối sẽ như là Senko nói như vậy. Một bên thầm thao túng hết thảy, một bên trốn ở phía sau màn vui vẻ thưởng thức kiệt tác của nàng. Quick of Grid, chính là như vậy một cái tự tư nữ nhân. Vì thỏa mãn chính mình vô hạn tò mò, sự tình gì đều làm ra được. Thân là bị Erkner chế tạo ra nhân công tinh linh, Betty rất rõ ràng điểm này. Cho nên, nàng 400 năm chờ đợi, 400 năm kiên trì, hoàn toàn chính là một trận nháo kịch, một trận ma nữ điều khiển múa rối. Mà nàng cùng Rosuao chính là hai cái bị Erkner dùng tiến trưởng khống khôi lỗi. Mà Senko đã là trưởng khống nàng sinh tử đại quyền người thắng. Lừa gạt của nàng khả năng rất thấp. Nghĩ thông suốt đây hết thảy, Betty trên mặt lộ ra một cái vô cùng thảm đạm tiếu dung. Vậy ta đến cùng tính là gì? Nữ nhân kia làm ra đồ chơi sao? Betty, chấm ngoặc kép, Emilia một mặt lo âu nhìn xem nàng. Rõ ràng Betty trước đây bởi vì Pách nguyên nhân một mực không thế nào chào đón thân là Pách khế ước. Giả Emilia, hiện tại biết được Betty bi thảm tao ngộ. Emilia phản ứng đầu tiên không phải bỏ đá xuống giếng, mà là quan tâm. Senko ở một bên đem hai người biểu tình biến hóa thu hết vào mắt. Quả nhiên cũng chỉ có Emilia dạng này tính cách, tài năng chân chính nắm giữ Wick of Envy Satella lực lượng, mà sẽ không mê thất. Về phần người khác đánh giá Emilia tính cách quá thánh mẫu. Thánh mẫu thế nào? Chỉ cần dẫn, ti ao, đạo, giao, phương pháp phù hợp. Đối mặt ngoại nhân là buồn yêu thế giới thánh mẫu. Đối mặt hắn một người lại là không được không được. Kém chút lại bộc lộ ra chính mình nội tâm tà ác dục vọng. Senko tạm thời đè xuống trong đầu không ngừng lan lộn các loại tiểu thiên sứ ác đọa kế hoạch. Đem lực chú ý phóng tới mũi khoan la lị bên này. Mắt thấy mũi khoan la lị có cam chịu khuynh hướng, Senko vội vàng ho nhẹ một tiếng. Khục, kỳ thật ngươi cũng không cần bi quan như vậy. Hiện tại đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất chính là giải trừ khế ước, trùng hoạch tự do. Về phần lãng phí 400 năm thời gian, ngươi thân là nhân công tinh linh tuổi thọ tiếp cận vô hạn. Như vậy ngươi định như thế nào? Là nguyện ý tiếp tục như thế chẳng có mục đích chờ đợi xuống? Vẫn là lựa chọn vì tự do. Liều một phát, Betty đặt ở trên đầu gối tay nhỏ lập tức bắt lấy mép váy. Một hồi tùng một hồi căng, phảng phất đại biểu cho nội tâm của nàng kịch liệt dãy giụa. Thật lâu, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo mà kiên định. Ta nên làm như thế nào? Ai biết Senko lại lắc đầu. Ngươi cái gì đều không cần làm. Cáp, ngươi đang đùa ta sao? Betty lập tức cái trán toát ra mấy cái hình chữ thập gân xanh. Xác thực nói, ngươi chỉ cần tin tưởng ta liền tốt, đem hết thảy đều giao cho ta. Ta tự nhiên sẽ vì ngươi giải trừ khế ước. Chấm ngoặc kép, lúc đầu nghe được nơi này Betty nội tâm còn cảm động hết sức. Ai biết Senko một câu nói tiếp theo lập tức để nàng cơ hồ tại chỗ bạo tạc. Ngoặc kép, dù sao ngươi thế nhưng là sủng vật của ta. Thân là chủ nhân vì nhà mình sủng vật chân chạy cũng là nên. Bà tương đương, Betty lập tức cảm giác trong đầu một cây huyền gãy mất. Đi chết đi cho ta. Ngay tại Roswell dinh thự diễn ra náo nhiệt kịch bản lúc. Cùng trong lúc nhất thời, Mother lãnh địa bên trong khoảng cách dinh thự gần nhất một thôn trang phụ cận trong rừng rậm. Đại lượng chó hình ma thú đang vây quanh hai cái cao gầy thân ảnh. Những thứ này chó hình ma thú ngoại hình giống như nước Đức chó Doberman. Hai mắt lại tản ra kinh khủng hồng mang. Phần cổ phía dưới vậy mà còn có cái này như là cá mập mang nướt. Móng vuốt bén nhọn như lưỡi dao. Răng nanh bên ngoài đột. Lại tăng thêm so chó Doberman cao lớn hơn hình thể. So với chúng nó họ hàng xa dữ tợn mấy lần. Tại ma thú bên ngoài vòng vây. Có một con kỳ quái bạch sắc tiểu cẩu. Hai mắt giống đèn pha đặt vào kim quang. Tại chó con gầm rú dưới. Không ngừng có chó hình ma thú từ trong rừng rậm lao ra. Gia nhập vòng vây. Mà tại chó con bên người. Nhưng lại có một cái tết tóc đuôi ngựa biện tóc nâu la lị. Lúc này nàng một mặt khẩn trương nhìn qua trong vòng vây thân ảnh. Có lẽ là từ trong rừng không ngừng tuôn ra ma thú cho nàng tự tin. Chỉ nghe thấy nàng đối với trong vòng vây trong đó một thân ảnh hét lớn. Ngươi cái này nữ nhân xấu. Nhanh đưa Elsa thả. Không phải ta để tiểu cẩu cẩu cắn chết ngươi. Ở vào tầng tầng trong vòng vây thân ảnh một cái chính là một thân hoa lệ lễ phục màu đen. Tay trái tay phải trưởng các mang theo một viên xuyên trưởng trùy. Biểu lộ lười biếng. Khí chất đồi phế nữ đế Semiramis. Một cái khác lại là người mặc che phủ kín không kẽ hở áo choàng ngự tỷ thích khách Elsa. Semiramis không để ý xa xa la lị. Nàng một mặt hài hước xòe bàn tay ra nâng lên Elsa cái cằm. Động tác kia, thần tình kia, tràn đầy đều là bá đạo tổng giám đốc phạm. Thân ái, đồng bạn của ngươi bảo ngươi trở về đâu tương đương câu trả lời của ngươi đâu. Nguyên bản cường thế. Khát máu ngự tỷ thích khách lại như là tiểu tức phụ. Sợ hãi nhìn nàng một cái. Demi thuận nhãn nói khẽ. Ta chỉ nguyện ý lưu tại chủ nhân bên người. Chấm ngoặc kép. Semiramis nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Không uổng công thiếp thân đêm qua hảo hảo thương yêu ngươi một đêm. Nghe được nàng nhấc lên tối. Hôm qua, Elsa thân thể không khỏi lắc một cái. Không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua. Thân thể của mình bị nữ đế chi phối hoảng sợ. Nàng vội vàng cúi đầu xuống biểu thị thuận theo. Semiramis lúc này mới một mặt nhiều hứng thú nhìn về phía khuôn mặt nhỏ tức giận la lị. Tiểu gia hòa, xem ra đồng bạn của ngươi cảm thấy lưu tại thiếp thân bên người càng dễ chịu đâu tương đương tóc nâu la. Lị lập tức cong lên miệng. Ta mặc kệ, khẳng định là ngươi uy hiếp nàng. Ngươi hôm nay nhất định phải đem Elsa thả. Không phải ta gọi cẩu cẩu nhóm cắn chết ngươi. Phảng phất cảm nhận được tóc nâu la lị tâm ý. Nàng bên cạnh bạch sắc tiểu cẩu lập tức kêu to hai tiếng. Nhận chỉ dẫn chó hình các ma thú lập tức đầy rẫy hung quang. Miệng bên trong phát ra đè nén tiếng hô. Chậm rãi rút nhỏ vòng vây. Nguyên lai những thứ này uông tương chính là ngươi lực lượng. Đối mặt từng bước ép sát chó hình. Các ma thú. Semiramis vẫn như cũ cười nói tự nhiên. Không có nửa phần e ngại. Vậy ngươi nhìn lại như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.